Có chồng là thần y, chương 455, người nhà họ Long chỉ biết kìm nén. Góc truyện audio.com, chương 455, người nhà họ Long chỉ biết kìm nén. Lời của Long Thiên Dưỡng khiến sắc mặt đám người họ Long cực kỳ khó coi. Con trai, nghe lời, đi với mẹ thôi. Trương Hoài Lam khuyên một câu. Mẹ, sắc mặt Long Thiên Dưỡng chìm xuống. Đang định nói, kết quả âm thanh của Sở Quốc Thiên đột ngột vang lên. Hôm nay, không ai có thể cứu được Long Thiên Dưỡng. Mọi người nghe vậy, cả người run lên, đặc biệt là hai người Trương Hoài Lam và Long Vạn Trường. Tựa như nghĩ đến cái gì, tất cả đều không kìm được run rẩy. Cuối cùng, vẫn là Long Quyền Thái phản ứng đầu tiên. Ông ta trầm giọng nói, thần y Sở. Cậu không thể tha cho Long Thiên Dưỡng một lần sao? Không thể, Sở Quốc Thiên cười lạnh. Trước đó, anh đã nói rõ ràng từ sớm. Chẳng qua là người nhà họ Long cứ một mực tự cao tự đại. Cơ bản không xem anh ra gì. Cho nên bây giờ, anh cũng không cần khách khí với bọn họ làm gì. Nghĩ đến đây, anh tiếp tục nói. Không chỉ không thể bỏ qua cho anh ta. Tôi còn muốn các người tự tay xử lý anh ta nữa cơ. Sở Quốc Thiên vừa nói xong. Tất cả người nhà họ Long đều mang sắc mặt kinh hãi. Mỗi một người giận đến mức mặt đỏ lan đến tận cổ. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Quốc Thiên. Đặc biệt là Long Vạn Trường. May là ông ta kiêng kỵ Sở Quốc Thiên. Nhưng cũng không nhịn được cả người run rẩy. Nếu không phải Long Hải Cung ngăn cản ông ta kịp thời. Nói không chừng bây giờ đã xông lên rồi. Gia chủ, ngài nhất định phải giúp đứa trẻ Thiên Dưỡng một tay. Thấy không thoát được, Long Vạn Trường không nhịn được nói một câu với Long Quyền Thái. Ông ta biết, hiện tại người duy nhất có thể cứu được Thiên Dưỡng chỉ có Long Quyền Thái mà thôi. Nếu như ngay cả Long Quyền Thái cũng không giúp đỡ. Con trai ông ta thật sự không qua được nữa rồi. Hơn nữa, không chỉ con trai ông ta khó giữ cái mạng nhỏ này. Cho dù là nhà họ Long thì tất cả cũng sẽ trở thành trò cười của người khác. Chuyện Long Vạn Trường có thể nghĩ đến. Long Quyền Thái đương nhiên có thể nghĩ đến. Ông ta dương mắt nhìn về phía Sở Quốc Thiên. Mở miệng một lần nữa. Thần y Sở. Cậu không cảm thấy mình làm vậy là quá mức rồi sao? Người trưởng thành, nên trả giá vì sai lầm của mình. Sở Quốc Thiên chỉ thản nhiên trả lời một câu. Láo xược, họ Sở kia, mày quá mức ngạo mạn rồi đấy. Đừng có mà được voi đòi tiên. Cùng lắm thì nhà họ Long liều mạng với mày. Người họ Long ức chế phẫn nộ, nổi giận đùng đùng nói. Sau đó bao vây Sở Quốc Thiên. Mắt thấy Sở Quốc Thiên lại bị bao vây một lần nữa. Vương Trạch không nhịn được quát to. Chấm, các người muốn làm gì? Các người quên lão gia chủ nhà họ Long rồi sao? Nếu như cậu Sở có vấn đề gì, toàn bộ nhà họ Long các người cũng phải chôn theo. Nhớ đọc truyện trên TGCIELA. COM để ổn, G hộ tim nha. Lời này vừa nói ra. Quả thật trấn áp được một số người nhà họ Long, nhưng cũng có một nhóm khác không hề tỉnh táo. Ông già họ Vương kia, ông bớt dọa chúng tôi đi. Nhà họ Long chúng tôi cũng không phải dễ hù. Nếu như họ Sở này không xong, cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng thôi. Một tên hơi trẻ tuổi phẫn nộ quát, trái lại tôi muốn xem cậu làm sao lấy mạng đổi mạng đấy. Vương Trạch còn chưa lên tiếng. Sở Quốc Thiên gương mặt cân nhắc nói một câu. Mày, được lắm, nghe thấy lời khiêu khích rõ ràng của Sở Quốc Thiên. Tên con cháu nhà họ Long kia cũng không nhịn được nữa. Nói xong thì lập tức bày ra tư thế. Long Đình, mau dừng tay. Long Quyền Thái thấy vậy. Vội vàng quở trách, gia chủ, cút xuống đi. Long Quyền Thái sắc mặt trầm xuống. Nhìn xung quanh một vòng. Nói. Những người khác cũng vậy. Nếu ai dám tự ý chủ trương, gia pháp sẽ phục vụ các người. Một đám con cháu nhà họ Long tức giận. Nhưng thấy nét mặt của Long Quyền Thái không cho phép cãi lại. Bọn họ chỉ có thể hậm hực trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên. Dồn dập tức giận dữ mà thối lui. Chờ sau khi mọi người lùi lại, Long Quyền Thái chậm rãi cởi áo khoác trên người xuống. Sau đó đi về phía Sở Quốc Thiên. Nhìn thấy hành động này, tất cả mọi người hô hấp căng thẳng. Bởi vì, bọn họ đã đoán được. Cách chương.